Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, Thiên Thủy Hiểm Cảnh. Vũ Thành chủ để cho ta đi vào, đoán chừng là để cho ta cảm thụ trong đó ý cảnh đi. Cũng không thể hoàn toàn nói nơi này không, có ý nghĩa, nó có thể làm tham khảo, chính là đẩy diễn xuất chiêu thức, có thể làm một loại tham khảo. Chẳng qua là loại này tham khảo tương đối thận trọng một chút. Nếu là luyện sai lầm rồi, vậy coi như sẽ tẩu hỏa nhập ma rồi. Khi hắn tiếp tục suy diễn đi xuống lúc, đột nhiên cảm giác trong cơ thể huỳnh thạch rung rung xuống. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mình, vốn là hóa thành huỳnh thạch mộng ngữ chúa tể. Cứ như vậy lần nữa biến hóa ở trước mặt của hắn. Sư phó. Lâm Hiên thấy mộng ngữ chúa tể lúc, cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Lâm Hiên em trai, đã lâu không gặp, cũng còn khá ngươi đem ta mang đi. Nếu không bị còn lại chúa tể cầm đi, ta đây có thể gặp phiền toái. Mộng ngữ chúa tể tràn đầy trêu đùa tính cười nói. Ngươi thật là mộng ngữ chúa tể, là sư phụ của ta. Lâm Hiên sắc mặt cổ quái nói, nơi này chính là thiên mộng tiên cảnh. Ngươi có thể hiện hình. Cái này nhìn cũng thật cũng giả. Hắn thật đúng là không dám đoán được. Suy nghĩ nhiều quá. Ở trên trời mơ trong tiên cảnh. Chỉ có ngươi tưởng tượng mới phải xuất hiện. Ngươi đều không nghĩ đến ta. Ta trong lúc bất chợt tự ra phát hiện. Hiển nhiên cũng không phải là giả tưởng rồi. Mộng ngữ chúa tể cười nói. Xem ra ngươi liền không có. Nghĩ qua tình huống của ta. Có chút đáng tiếc đây. Lâm Hiên không lời nói, ta có thể nhớ ngươi tình huống gì? Hắn lại không, phải là cái gì thô bỉ người? Nơi nào sẽ nghĩ bậy này mộng ngữ chúa tể tình huống? Không nói nhiều cái này, tình huống ngươi đã thấy. Ta biến thành một viên đá, ở xuyên qua lối đi lúc, trở lại lúc ban đầu sinh mệnh trạng thái. Mộng ngữ chúa tể biểu tình trở nên nghiêm túc ta lúc. Ban đầu chính là một tảng đá. Một viên ở nơi này thiên mộng trong tiên cảnh lớn lên đá. Cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới mộng ngữ chúa tể thật đúng là một viên đá biến hóa. Hơn nữa còn là ở nơi này thiên mộng trong tiên cảnh đá. Suy nghĩ kỹ một chút thật có khả năng. Ở phương diện này có cực cao thành tựu. Không có tương quan hoàn cảnh thì không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Ta gấp như vậy trở lại. Chủ yếu là muốn cho chính mình tiến hơn một bước đột phá. Nhưng muốn đột phá, nhất định phải trở về này lúc ban đầu ta đản sinh địa phương. Bây giờ ngươi dẫn ta tới nơi này, ta cũng liền có thể hiện hình đi ra với ngươi đối thoại. Mộng ngữ chúa tể nói, nguyên lai là như vậy. Nếu là ta không vào ngày này mơ tiên cảnh, sau khi cũng không cách nào câu thông với ngươi rồi hả? Lâm Hiên tuần hỏi. Ngược lại không phải là, chỉ cần có thể về tới đây, như vậy thì có thể cảm ứng mảnh thiên địa này biến hóa. Mộng ngữ chúa tể nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng đường hô hấp cảm giác quen thuộc này, như trước kia giống nhau như đúc. Ở trong môi trường này, ta sẽ lần nữa cảm ngộ một phen, kia giữ loại tình huống này bao lâu, chúng ta lúc nào trở về. Lâm Hiên nghi ngờ nói, giữ bao lâu, cái này khó mà nói. Chỉ cần không có đột phá mới, ta đều không có cách nào trở lại thân người. Đều là lấy đá phơi bày. Ta Lâm đệ đệ, người ước chừng phải thật tốt bảo vệ ta nha. Nếu như bị người cho cầm đi, đó cũng không là một chuyện tốt. Mộng ngữ chúa tể cười nhạt nói, bất quá về phần lúc nào trở về. Ta còn thực sự là không biết. Hơn nữa lối đi đều bị phong bế. Muốn trở về còn thật là khó khăn rồi. Từ trước tới lối đi. Không có cách nào trở về. Lâm Hiên giật mình nói. Không sai. Từ trước tới lối đi. Chỉ có thể tới. Không thể trở về đi. Dọc theo đường đi trở lại. Người đều thấy tình huống. Ta chỉ muốn cảm ứng được cái loại năng lượng này ba động. Sẽ trở về đến trạng thái nguyên thủy. Cho nên là không có khả năng mang ngươi tới. Mộng ngữ chúa tể suy nghĩ một chút đạo bất quá thiên. Thủy trong hiểm cảnh. Ngược lại có lối đi trở về, chính là không biết có hay không bị phá hư. Đây chính là sư phụ ta cổ tích, thật giống như có chuyên môn truyền tống trận. Ngươi còn có sư phụ. Lâm Hiên cảm thấy mấy phần khiếp sợ. Ta tại sao không có sư phụ? Mộng Ngữ Chúa Tể cười nói, lúc ấy ta một tảng đá lúc. Hay là ta sư phụ dẫn ta trở về, còn truyền thụ ta rất nhiều. Bằng không còn đúng là không có cách nào hiện hình rồi. Vậy cũng tốt, nói như vậy, ngươi để cho ta trở thành đệ tử của ngươi. Thật ra thì chính là muốn cho ta mang ngươi tới, còn có bảo vệ ngươi. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, dường như thật đúng là như thế. Hắn có thể đủ ngăn cản Mộng Ngữ Chúa Tể mị hoặc, cho nên có thể bắt được tảng đá này. Hết thảy suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế. Lâm đệ đệ, ngươi đoán đúng rồi, bất quá thành vì đệ tử của ta, ngươi cũng không thua thiệt a. Ngược lại sau khi nhờ vào ngươi, gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần không phải rất mạnh chúa tể cấp bậc, cũng sẽ bị ta ảnh hưởng, cho nên ngươi yên tâm dùng. Mộng Ngữ Chúa Tể đối với chính mình rất có lòng tin, coi như là bị chúa tể đoạt đi, cũng không phải là cái gì vấn đề, chẳng qua là sau khi phải rời khỏi được, phải, khá là phiền toái. Đã như vậy, có người có thể mang theo nàng đi là bất quá thích hợp nhất rồi. Thiếu rất nhiều phiền toái. Thiên thủy hiểm cảnh sao? Ta đây làm sao tìm được sư phó ngươi cổ tích? Lâm Hiên tuần hỏi, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta bây giờ liền cho ngươi trí nhớ. Vừa nói Mộng Ngữ Chúa Tể liền truyền thụ cho hắn trí nhớ. Tràn vào trong đầu của hắn. Cho hắn biết đường đi đi như thế nào. Ở khu vực nào. Tốt lắm. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Ta chuẩn bị phải tiếp tục ngủ ly bì rồi. Lần sau tỉnh lại cũng không biết lúc nào. Sư phó an nguy. Phải dựa vào ngươi. Lâm đệ đệ. Mộng Ngữ Chúa Tể khẽ cười một tiếng. Chính là biến mất ngay tại chỗ. Người sư phụ này, Lâm Hiên lắc đầu một cái. Chợt hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Lần này hắn thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên không phải cái gì lĩnh ngộ. Mà là với Mộng Ngữ Chúa Tể chống lại lời nói. Cảm giác thế nào? Vũ Thi Thiến thấy Lâm Hiên đi xuống lúc. Chính là tới tuần hỏi. Tạm được đi, kia lúc nào lên đường? Lâm Hiên không có nói ra tình huống cặn kẽ. Việc này không nên chậm trễ. Vậy bây giờ tự ra phát đi. Vũ Thành chủ cười nói. Bọn họ thương lượng một chút kế hoạch. Chính là đi trước thiên thủy hiểm cảnh rồi. Vũ Thành chủ có mình linh thuyền. Cho nên có thể chờ bọn họ tiến tới. Tốc độ so với tự bay đi phải nhanh hơn rất nhiều. Trải qua một đoạn thời gian đi đường. Bọn họ chính là đi tới thiên thủy hiểm cảnh phụ cận. Trước mặt chính là thiên thủy hiểm cảnh rồi. Vũ Thành chủ nhắc nhở. Đây chính là thiên thủy hiểm cảnh sao? Nhìn thật xinh đẹp a, Vũ Thi Thiến dính vào. Nhìn phía xa kia vô số đạo to đại thác nước. Từ trên bầu trời rơi xuống. Này thác nước là từ đứt đoạn nơi chảy ra. Không biết là từ không gian nào bên trong tràn ra. Nhưng không có người nào dám hướng kia chỗ đầu nguồn bơi đi. Ít nhất bơi vào đi. Liền lại cũng không có đi ra. Thiên thủy hiểm cảnh chính là như thế. Chính là ở ban đầu vị diện cuộc chiến bên trong. Chiến đấu giữa cường giả. Đưa đến nơi này sinh ra. Không trung xuất hiện rất nhiều kẽ hở. Đi theo chính là vạn pháp nước từ trong khe hở chảy ra. Đem khu vực này cũng bao phủ lại rồi. Vốn là khu vực này bên trong. Thì có không ít thế lực ở nơi này. Bị này vạn pháp nước nuốt mất sau khi. Dĩ nhiên là bị vứt bỏ ở chỗ này. Cộng thêm trải qua đại chiến. Cho nên không ít cường giả cũng chết ở đây. Bảo vật dĩ nhiên là rơi các nơi. Dương mắt nhìn, căn bản không nhìn ra là cái gì chiến trường. Hoàn toàn chính là vô số thác nước rơi xuống từ trên không. Ở chỗ này tạo thành một vùng biển mênh mông. Vừa thượng còn có đại thụ che trời. Nhìn giống như là một tiên cảnh tựa như. Số từ 1776. Hết chương.